sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 107, diệt thế nguy cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngưu ba ba, không có sao chứ? Thẩm Huỳnh hỏi. Ừm, Cô Nguyệt gật đầu một cái. Không chết được, hắn mặc dù tiên cốt đã thành, nhưng vì chống được cái kia thứ 82 đạo thiên lôi, kích phát ra tất cả tiên khí, hiện tại buông lỏng xuống mới phát hiện thân thể sớm đã là nỏ hết đà, chỉ thiếu một chút sợ là liền tân sinh tiên cốt cũng sắp gãy. Hết lần này tới lần khác cái thế giới này không có tiên khí, hắn mặc dù đã là chuẩn tiên nhân, nhưng ngay cả khôi phục đều làm không được đến. Đầu bếp, ngươi có biện pháp không? Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết tại liều chết, Thẩm Huỳnh quay đầu nhìn về phía người phía sau. Nghệ Thanh gật đầu một cái, ta trước giúp hắn chữa trị kinh mạch, nói xong, trực tiếp ở sau lưng hắn ngồi xuống, bắt đầu điều động linh khí, trên người kim quang từ từ bao phủ lại người phía trước, không tới hồi lâu, sắc mặt của Cô Nguyệt quả nhiên đã khá nhiều. Trên người bị thiên lôi bổ đi ra ngoài vết thương, cũng bắt đầu chậm chạp chữa trị. Nhưng linh khí rốt cuộc không thể so với tiên khí, Cô Nguyệt thương vẫn là khôi phục rất chậm. Thẩm Huỳnh suốt ở bên cạnh ngồi 3 giờ, Nghệ Thanh cái này mới mở hai mắt ra, chẳng qua là Ngưu ba ba vẫn là bàn chân điều tức. Tốt rồi, Nghệ Thanh lắc đầu một cái. Ta chỉ có thể giúp hắn chữa trị mặt ngoài thương, bên trong. Linh khí đưa đến tác dụng cơ hồ cùng nhỏ. Hắn đến mau sớm phi thăng, nếu không, hắn không có tiếp tục nói hết câu trả lời rất rõ ràng, không phi thăng mà nói, hắn cũng chỉ có thể binh giải thành du tiên rồi. Thẩm Huỳnh nhíu mày một cái, lúc này mới kéo cửa ra nói. Tiểu Lục đem cái đó bổ lôi sách đi vào. Vâng, trưởng môn, Tư Vũ đáp một tiếng, ngoại môn thình thịch bịch đập âm thanh cái này mới ngừng lại, sau một khắc Tư Vũ liền lôi kéo xưng thành heo tiên nhân vào cửa tiện tay liền ném xuống đất. Tiên nhân ực lăn hai vòng, mới ngừng lại. Thẩm Huỳnh thuận tay ở trên bàn cầm một trái cây, rắc rắc cắn một cái, hồi lâu mới lên tiếng. Bắt đầu đi, tiên nhân sững sờ, bắt đầu cái gì? Theo bản năng ngẩng đầu lên, mới nhìn thấy trước mắt Thẩm Huỳnh, thân thể không bị khống chế một dạng run lên, nhất thời cảm thấy trên người bị miễn cưỡng đánh ra thương càng đau một chút, cái gì ngạnh khí xương trong nháy mắt toàn bộ ném, luôn miệng nói. Ta nói, rốt cuộc là tiên nhân, ngắn ngủi liền mấy hơi thời gian, vết thương trên người đã bắt đầu chữa trị. Hắn hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi nói. Ta chẳng qua là thanh thông tiên phủ một cái giữ cửa tiểu tiên. Ta không muốn đoạn nhân tiên cốt cũng là phụng mệnh hành sự, vạn bất đắc dĩ. Phụng mệnh, Nghệ Thanh sắc mặt lạnh lạnh, chúng ta cũng không có đắc tội qua thượng giới tiên nhân, ngươi phụng mệnh của ai làm? Vì sao phải làm chuyện như vậy? Ta là phụng phủ chủ mệnh lệnh, hắn yếu ớt ngẩng đầu nhìn hai người một cái, trầm mặc một hồi, mới tiếp tục nói. Ta chủ thượng vẫn là thanh thông tiên phủ tuân lập mặc tiên. Không cho phép giới này người phi thăng, chính là mệnh lệnh của hắn. Ta chẳng qua là một cái nho nhỏ địa tiên, chỉ có thể y mệnh hành sự. Hắn tại sao làm như thế? Nghệ Thanh trầm giọng hỏi. Tiên nhân sửng sốt một chút, trong mắt trong nháy mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng, lập tức lại trở về nói. Ta cũng không biết, vùng thế giới nhỏ này vốn chính là chủ thượng tất cả, hắn tại sao xử trí như vậy ta cũng không biết. Cái gì gọi là cái thế giới này là hắn tất cả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghệ Thanh chân mày véo lên, lời này có ý gì? Phía thế giới này vốn là chủ thượng sáng tạo, hắn mang chút ít kiêng kỵ nhìn mọi người một cái, tiếp tục nói. Các ngươi thân ở trong đó có lẽ không biết nhưng so với cái khác 3.000 thế giới tới, thanh giới quả thật rất nhỏ. Năm đó tiên đế Qua Vưu từng ban cho chủ thượng một cái tiên mạch, chủ thượng dùng điều này tiên mạch mới bổ ra một vùng không gian, cũng dẫn vào ngàn vạn sinh linh, mới tạo thành thanh giới. Cho nên thế giới này vốn chính là của chủ thượng. Dứt lời, mọi người tại đây đều kinh sợ rồi. Bọn họ cho tới bây giờ không có nghĩ tới toàn bộ thanh giới lại có thể chẳng qua là thượng giới tiên nhân tùy thời chế tạo ra. Ta khuyên, các ngươi vẫn là thả ta đi. Tiên nhân thử dò xét nói. Ta chỉ là một gã địa tiên, nhưng chủ thượng nhưng là mặc tiên, cả thanh giới đều tại hắn nhất niệm chi gian, nếu như là chọc giận hắn. Mọi người trầm mặc không có người nói chuyện, các nàng một mực cố gắng tu hành, vì chính là phi thăng thành tiên. Nhưng bây giờ có người nói cho các nàng biết vô luận biết bao cố gắng, đều không thành tiên được. Hơn nữa cả thế giới đều là người khác tiện tay chế tạo ra. Điều này khiến người ta như thế nào tiếp nhận, cái gì gọi là trọng phong ngày. Thẩm Huỳnh đột nhiên mở miệng trong nháy mắt cắt đứt mọi người yên lặng. Tiên nhân kia sắc mặt lại soạt trắng một cái rồi. Như là không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này, trong mắt hốt hoảng đều không kịp che giấu nữa. Chuyện này, trọng phong, hắn nửa ngày cũng không nói ra câu đầy đủ tới. Thẩm Huỳnh ánh mắt tức khắc lạnh lẽo thả xuống trong tay chỉ gặm một nửa trái cây nói. Người chủ thượng nếu lợi hại như vậy, cái kia tại sao không cho mọi người phi thăng? Còn đặc biệt để cho ngươi trông coi thiên môn, hắn đang sợ cái gì? Nói bậy, hắn giấu đầu hở đuôi một dạng quát một câu. Chủ thượng, làm sao sẽ sợ hãi chính là một thế giới nhỏ. Không sợ, ngươi vội cái gì? Thẩm Huỳnh méo một chút đầu tiếp tục nói. Để cho ta đoán một chút, ngươi cái đó chủ thượng thành tiên rất lâu rồi chứ. Hắn là lo lắng, những người này phi thăng thành tiên sau, không đúng sẽ cho ra một hai cái tu vi cùng hắn sánh vai, hoặc là so với hắn còn lợi hại hơn. Đến lúc đó những người này vạn nhất không cẩn thận nhớ lại chính mình xuất xứ. Cùng hắn lý luận lên, sợ là không tốt giao phó. Cho nên hắn hoặc là không làm không thì làm triệt để, dứt khoát không để cho người của cái thế giới này phi thăng, như vậy cả thế giới liền mãi mãi cũng là của hắn, đúng không? Người kia trợn to hai mắt, trong mắt hốt hoảng càng tăng lên, như là không biết rõ làm sao phản bác, hồi lâu mới thốt ra một câu. Chớ có nói bừa, nhà ta chủ thượng như thế nào là không có dung người chi lượng người. Câu này không biết dịch ra thế nào, Hán Việt là một hữu dung lượng chi nhân, thôi khó quá bỏ qua đi, chỉ là câu chửi thôi. Lao, hữu dung nhóm người lượng, vậy thì càng cay máng. Thẩm Huỳnh mắt híp thành một đường, không phải là bởi vì cái này, cái kia mục đích của hắn là cái gì? Nói, Trọng Phong ngày, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nàng trực tiếp đứng lên, sắc mặt người kia đã hoàn toàn liếc, trong mắt tất cả đều là bị phơi bày chuột dạ, lại chậm chạp không trả lời, phảng phất tại kiên kỵ cái gì một dạng. Thẩm Huỳnh nhíu mày một cái, lười đến cùng hắn làm phiền, phất tay nói. Tiểu Lục tiếp tục, vâng, trưởng môn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Vũ lập tức tiến lên một bước, một cái xách ở cổ áo của người kia. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Hắn đột nhiên trợn to hai mắt muốn tránh, lại phát hiện đã bị mười mấy cô em bao bọc vây quanh. Ta cảnh cáo các ngươi, ta nhưng là tiên nhân. Không, dừng tay, Từ Vũ vừa muốn đem người lôi ra, đột nhiên bên ngoài lại sáng lên một vệt kim quang, trong nháy mắt quét về phía cả thanh giới, chân trời mơ hồ truyền tới thiên âm. Thanh âm không lớn, nhưng lại tựa như là đồng thời ở bên tai của mỗi người vang lên. Có cái gì khổng lồ khí tức ùn ùn kéo đến mà tới. Bên trong nhà mọi người đồng loạt một trận lòng rung động, hô hấp đều có chút dồn dập. Bọn họ đến rồi, tiên nhân kia thay đổi mới vừa sợ hãi vẻ mặt đột nhiên cuồng tiếu lên. Ha ha ha ha ha, Trọng Phong ngày bắt đầu quá tốt rồi. Rốt cuộc bắt đầu, Thẩm Huỳnh nhíu mày một cái, trực tiếp mang theo mọi người đi ra ngoài, chỉ thấy nguyên bản bầu trời xanh thẳm, đột nhiên xuất hiện đầy trời sáng mờ, cái kia quang cực thịnh trong nháy mắt liền đem đại địa đều ánh chiếu thành một mảnh màu sắc rực rỡ, ánh sáng rơi chỗ cây cối như là chịu đến cái gì dễ chịu, bắt đầu phong trường lên. Liền ngay cả phái vô địch trong đầy đất linh thực cũng trong nháy mắt mở một mảnh xá tử yên đỏ hoa. Tiểu tì tì, củ cải đột nhiên nhảy một cái bật nhảy lên trong núi, trong tay ôm lấy bó lớn bồ công anh. Những thứ này quang thật kỳ quái nha, củ cải cảm giác toàn thân tràn đầy linh khí. Thẩm Huỳnh không trả lời, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy mười mấy bóng người, theo tia sáng kia chỗ bay ra, hướng về thượng thanh giới các nơi mà đi. Ha ha ha ha, đợi thanh lý tiên nhân đến một cái, các ngươi đều phải chết. Còn bị Tư Vũ xách người, tràn đầy tự tin cười như điên. Thanh lý, Nghệ Thanh sầm mặt lại. Cái gì thanh lý, mới vừa những người đó cũng là tiên nhân. Không sai, bọn họ chính là tới đưa các ngươi vào luân hồi. Hắn cười lạnh một tiếng, cái thế giới này lập tức sẽ bị rửa sạch, mọi người khiếp sợ trợn to hai mắt, bọn họ là nghĩ. Diệt thế, người kia cười càng thêm liều lĩnh quét mọi người một cái, tràn đầy đều là sảng khoái. Các ngươi đám này ngu muội người phàm, một cái đều không chạy khỏi cũng phải. Hắn lời còn chưa nói hết, Thẩm Huỳnh một cước đạp tới, trực tiếp liền đem người cho đạp hôn mê. Ghét nhất người mù bi bi, cách chương.